Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4043, 99 tòa. Bành, khô gầy lão giả, lại bị cái này lực phản chấn, chấn động đến lùi ra ngoài, trong mắt vẻ kinh dị càng nặng. Đây là, chấm ngoặc kép, thế gian vạn vật, tạo thành không thể rời bỏ thất hành nguyên tố, mà thất hành nguyên tố, là âm dương biến thành. Mà âm dương lại vì hỗn độn biến thành, đem bản thân nhục thân cùng hỗn độn dung hợp, thuộc về giữa thiên địa này thất hành bên trong vật chất, liền khó có thể trọng thương ta. Cổ Phong vừa nói, lập tức nói, trừ phi, như tuế nguyệt, như hận, như giết, như không gian, không phải thực chất quy tắc bản nguyên, mới có thể gây tổn thương cho ta nhục thân. Cái này, chấm ngoặc kép. Khô gầy lão giả trong đầu oanh minh đến cực hạn. Đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào a? Ta cho này thần thông lấy tên hỗn độn thể. Cổ Phong mỉm cười. Hắn bây giờ cảm giác. Bản thân trên cơ bản đã có thể không cần dựng hỗn độn thần kiều. Một khi bản thân hỗn độn thể đại thành. Chính mình nhục thân. Chính là hỗn độn quy tắc. Lấy sức mạnh thân thể. Liền có thể đánh nổ tất cả thất hành bên trong thần kiều. Hỗn độn thể, bản thân là hỗn độn, cái này, chấm ngoặc kép, khô gầy lão giả trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía Cổ Phong, ngươi thủ đoạn này có thể so sánh lão phu bán thần kiều cường hãn nhiều lắm. Ngươi là phải lấy chính mình nhục thân biến ảo một cái thế giới sao? Nhục thân biến ảo thế giới? Cổ Phong nghe xong, ánh mắt lập tức lóe lên, ẩn ẩn cảm giác, khô gầy lão giả nói tới. Giống như cực kỳ có đạo lý. Chính mình nhục thân nếu như cũng đã là hỗn độn thể. Vậy trong nhục thân, từng cái địa phương, đều có thể biến ảo hỗn độn bản nguyên thế giới. Tiểu tử ngươi, chính là một quái vật. Khô gầy lão giả mở miệng. Cổ Phong cười một tiếng. Tiền bối, còn có một việc, ta phát hiện, cái này quỷ dị không gian hỗn độn là có hạn. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, nói cách khác cái gì? Lão giả ánh mắt biến hóa. Nói cách khác, chúng ta nếu như một mực thôn phệ nơi này hỗn độn. Một ngày nào đó, nơi này hỗn độn sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước. Thôn phệ sạch sẽ. Khô gầy lão giả trong đầu vù vù. Nơi này là hỗn độn thế giới. Hắn ở trong này 800 vạn năm. Cũng không nghĩ tới loại này phương pháp. Đem nơi này hỗn độn thôn phệ sạch sẽ. Cái này. Hỗn độn thôn phệ sạch sẽ, có lẽ không gian này trói buộc chi lực, liền không có mạnh như vậy, lại hoặc là, chúng ta có thể nhìn thấy, này hỗn độn phía dưới, ẩn núp chân chính thiên địa, cứ như vậy, ta liền vô cùng có hy vọng, có thể rời đi nơi này. Cổ Phong lần nữa cười một tiếng, rời đi, chấm ngoặc kép, khô gầy lão giả trong mắt là trước đó chưa từng có sợ hãi lẫn vui mừng. Rời đi. 800 vạn năm, hắn sớm đã từ bỏ ý nghĩ rời đi. Sở dĩ một mực lựa chọn cô độc sống sót, là đang cùng mình phân cao thấp. Muốn nhìn một chút, bản thân sinh mệnh, cuối cùng ở nơi nào. Mà bây giờ, làm Cổ Phong nói ra rời đi hy vọng về sau. Khô gầy lão già chỉ cảm thấy, thế giới này ở, lần nữa quang phát sáng lên. Tốt, rời đi, chúng ta cùng rời đi nơi này. Dạng này lão phu liền có thể tìm về mất đi ký ức. Lão phu sẽ một lần nữa nhớ tới. Mình là ai? Khô gầy lão giả trong mắt tràn đầy kiên quyết. Ngay sau đó, hắn trong lòng tràn đầy kích động. Bắt đầu tu hành, nhân, quảng cáo. Trên thực tế, Cổ Phong cũng không biết. Phỏng đoán của mình có chính xác không? Nơi này hỗn độn phải chăng có thể rửa sạch sẽ? Nhưng có tưởng niệm. Dù sao cũng so không hy vọng sống sót tốt. Ngay sau đó, Cổ Phong tiếp tục tu luyện. Thời gian trôi qua, hướng về phía Cổ Phong cùng khô gầy lão giả cùng một chỗ thôn vệ hỗn độn. Giữa cả thiên địa hỗn độn biến hóa mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng Cổ Phong có thể cảm giác được. Đang không ngừng giảm bớt. Hủy diệt phong bạo vẫn như cũ đến. Nhưng Cổ Phong mỗi một lần đều không cần thần kiêu tiêu hao. Mà là trực tiếp lấy nhục thân trọi cứng. Như thế 50 năm về sau, Cổ Phong xây dựng tòa thứ hai bán thần kiều. 30 năm sau, Cổ Phong xây dựng tòa thứ 3 Bán Thần Kiều. Tòa thứ 4, tòa thứ 5, Cổ Phong dựng Bán Thần Kiều tốc độ càng lúc càng nhanh. Lần này, Cổ Phong dựng ra tòa thứ 10 Bán Thần Kiều. Một tòa chân chính Thần Kiều. 10 tòa Bán Thần Kiều. Bây giờ Cổ Phong chỉ cảm giác mình chiến lực phi phàm. Chỉ dựa vào cái này 10 tòa Bán Thần Kiều, Cổ Phong liền có tự tin có thể chọi cứng 3 tòa Thần Kiều cường giả. Nhưng mà, xây dựng 10 tòa Bán Thần Kiều về sau, Cổ Phong phát hiện, bản thân giống như đạt đến cực hạn. Người trẻ tuổi, người hồn lực không đủ, người vừa mới thần chủ nhất trọng, không bằng thử nghiệm đột phá một lần thử xem. Khô gầy lão giả nói ra, đột phá, Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Đối với loại người bình thường mà nói, ở thần chủ cảnh đột phá khó khăn, nhưng Cổ Phong không giống nhau. Cổ Phong thần tôn đỉnh phong, liền xây dựng Tuế Nguyệt Thần Kiều. Như thế ở thần chủ cảnh, cơ hồ là không có bình cảnh, chỉ kém tu vi tích lũy. Mà bây giờ, có 10 tòa Bán Thần Kiều tích lũy, Cổ Phong cảm giác mình tích lũy đủ. Đột phá, Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước, lấy 10 tòa Bán Thần Kiều làm căn cơ, trùng kích tu vi bình cảnh. Oanh, trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra một đạo tiếng oanh minh. Đột phá tu vi, Cổ Phong tu vi đột phá đến thần chủ nhị trọng. Dựng Bán Thần Kiều còn có thể dùng đến đột phá. Cổ Phong mắt sáng rực lên. Hơn nữa, Cổ Phong cảm giác được giờ phút này theo bản thân đột phá đến thần chủ nhị trọng, hồn lực lần nữa tăng cường. Như thế, có thể tiếp tục dựng Bán Thần Kiều. Đây quả thực là một cái nghịch thiên tuần hoàn. Không lại do dự, Cổ Phong tiếp tục tu luyện. 11 tòa, 12 tòa, nhân, quảng cáo, 20 tòa. Xây dựng thứ 20 tòa Bán Thần Kiều về sau, Cổ Phong lần nữa trùng kích tu vi bình cảnh, thành công đột phá đến thần chủ tam trọng. Ta có thể thừa thế xông lên, tu luyện tới thần chủ đỉnh phong. Cổ Phong trong mắt tràn đầy kích động, thần chủ tứ trọng, thần chủ ngũ trọng. Trong nháy mắt, dòng dã 1000 năm thời gian trôi qua. Oanh, giờ khắc này, Cổ Phong nhục thân oanh minh, trên người tản ra một cỗ trước đó chưa từng có khí thế khủng bố. Thần chủ đỉnh phong, Cổ Phong đạt tới thần chủ cảnh. Không có bình cảnh, thiếu đúng là gân gà. Mượn nhờ dựng Bán Thần Kiều, vẻn vẹn ngàn năm gân gà, liền để Cổ Phong tu vi một đường tiêu thăng, thành công đạt đến thần chủ đỉnh phong. Tiểu tử, ngươi vậy mà tu luyện tới thần chủ đỉnh phong. Bên này, khô gầy lão giả trợn mắt hốc mồm. Giờ phút này, nói khô gầy lão giả trên thực tế có chút không thích hợp. Bây giờ hắn hồng quang đầy mặt, nhục thân cường tráng, cả người nhục thân tản ra khổng lồ sinh cơ. Nhờ có tiền bối bí thuật, Cổ Phong cười một tiếng. Lão phu những năm gần đây, nhục thân càng ngày càng mạnh, cũng có thể không tiêu hao thần kiều, vẻn vẹn dùng nhục thân chống đối hủy diệt phong bạo. Bây giờ lão phu thần kiều, thế nhưng là đã xây dựng trọn vẹn 64 tòa. Khô gầy lão giả cười một tiếng, trên người khí thế bỗng nhiên phát ra. Bên trên bầu trời, từng tòa thần kiều nổi lên, trọn vẹn 64 tòa. Khí thế kinh thiên động địa. Trước kia, hắn cần tiêu hao thần kiều chống đối hủy diệt phong bạo. Mà bây giờ, lấy nhục thân chống đối, đơn thuần tích lũy, hắn dựng thần kiều cực nhanh. Cổ Phong, ngươi đây. Khô gầy lão giả cười một tiếng. Lão khô, ngươi lại nhìn. Cổ Phong những năm này cùng khô gầy lão giả cũng thân quen. Đối phương không có danh tự, hắn liền gọi đối phương lão khô. Lời vừa nói ra, Cổ Phong trên người khí thế phát ra. Đỉnh đầu phía trên, lập tức từng tòa thần kiều nổi lên. Một tòa, hai tòa, ba tòa, 99 tòa. Hết chương.